Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 932, Thanh Bào Tiểu Tướng Mới Lên Ngựa. Chư vị nghe truyện, hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Giọng nói kiều mị của cậu ấy phối hợp với sương mù bốn phía, lập tức tạo thành một bầu không khí kiều diễm. Theo sương mù lan tràn ra, trái tim của Hứa Thanh đập nhanh không tự chủ, chỉ cảm thấy căng thẳng vô cùng, thậm chí miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng nhìn Tử Huyền. Trong sương mù, khuôn mặt của Tử Huyền như hoa đào, mặt uẩn linh vận, sáng ngời mà thâm sâu, dường như trong ánh mắt chứa ngàn vạn thế giới, với đủ loại sắc thái, có thiếu nữ ngượng ngùng cùng với hồn nhiên, lại có nữ tử thành thục cùng với trí tuệ, có vô cùng thần bí lại rất mị lực. Bấy giờ nhẹ nhàng nháy mắt, tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm đang lấp lóe, không ai có thể rời mắt trước khung cảnh thế này. Dù là mông lung cũng có thể nhìn ra da trắng lộ hồng, cái cảm giác kiều diễm gợi dục, thậm chí nhờ sương mù càng thắng thêm phần cuốn hút. Nhất là theo sương mù nồng đậm hơn, một màn khiến cho sấm sét bạo liệt trong đầu Hứa Thanh xuất hiện. Thân ảnh của Tử Huyền bước vào linh trì. Bên bờ linh trì, thư lưu lại chính là váy dài màu tím, thân thể tinh tế như tuyết ngọc, nét hồng nhuận phơn phớt tự nhiên, thoáng ẩn thoáng hiện vô cùng hoàn mỹ, có thể nói kinh tâm động phách. Cho đến khi sắp hoàn toàn bị sức mù bao phủ, nàng đứng ở nơi đó, hơi quay đầu cười một cái. Chính là ngoái đầu vọng nhất tiếu, bách mị tự nhiên sinh. Khuôn mặt kiều diễm cùng với quyến rũ như thế, đều khiến cho người ta phải khuynh đảo. Mà âm thanh cũng truyền ra vào lúc này. Hứa Thanh, cùng nhau chứ? Chỉ có năm chữ, nhưng âm thanh do Tử Huyền nói ra lại gây rung động vô cùng. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, sương mù hoàn toàn bao phủ nàng, thậm chí cũng bốc lên bao phủ thân ảnh của Hứa Thanh. Một đêm trôi qua. Một đêm này, nước ao gợn sóng, sương mù bốc lên. Không ai biết đến bên trong đã phát sinh chuyện gì, cũng không thể thấy được. Mà ngoài phủ đệ, một con nhuyễn trùng màu lam giữa không trung đang nghĩ hết biện pháp muốn đi vào náo loạn một phen, nhưng mãi không cách nào thành công. Vì vậy nó không cam lòng tiếp tục chờ đợi, mà một mạch chính là 7 ngày. Từ khi Tử Huyền vào thượng linh phủ của Hứa Thanh, trong 7 ngày qua cũng chưa hề bước ra. Chờ đến sáng sớm ngày thứ 8, đại môn thượng linh phủ chậm rãi mở cửa. Tử Huyền toàn thân váy dài bước ra từ bên trong, thân ảnh như hoa lan dưới ánh mặt trời. Da thịt của nàng lộ ra bên ngoài, tựa như đồ sứ tinh xảo, trắng nón mà không tì vết. Làn da phía dưới dường như chảy xuôi theo dòng thanh tuyền, cho người ta một loại cảm giác vô cùng tươi mát và thoải mái dễ chịu. Khuôn mặt trái xoan của nàng càng là đẹp không tì vết, chiếc cằm ưu nhã phúc hậu, như đang vận hướng tới nhân sinh tốt đẹp. Mà mái tóc màu đen dài bóng mềm mại, nguyên bản 7 ngày trước xõa ở đầu vai như thác nước, thì bây giờ đã được búi lên bởi một cây châm phượng mạ vàng. Vì vậy lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh cùng với xương quai xanh thành thoát, khiến lòng người khuynh đảo. Lúc này gió nhẹ ban mai thổi lướt qua, ngọc châu trên cây châm cũng theo gió phiêu động, đúng là một màn như tiên nữ hạ phàm. Mà bây giờ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Huyền vẫn còn lưu dạng mây đỏ, vẻ kiều mị trong ánh mắt cũng chưa tan hẳn đi. Tất cả càng tăng thêm sự xinh đẹp và quyến rũ cho nàng. Trong mắt kẻ hữu tình thì đó chắc chắn là cảnh đẹp nhất thế gian. Ngay khi đi ra đại môn, nàng hơi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn Hứa Thanh còn đứng ở bên trong, dịu dàng truyền ra âm thanh. Vậy là chúng ta đã nói rồi nha. Đã nói. Hứa Thanh thở sâu, gật nhẹ đầu. Nụ cười của Tử Huyền càng đẹp hơn, quay người rời đi. Chỉ là sau khi đi được vài bước, thân thể của nàng giống như hơi loạng choạng không khỏe, rất nhanh dạng mây đỏ ở trên hai má lại nổi lên. Đưa mắt nhìn thân ảnh Tử Huyền đi xa, thân xác của Hứa Thanh có phần hoảng hốt. Nhưng còn chưa đợi hắn nhớ lại từng màn trong 7 ngày này, thân ảnh Nhị Ngưu đã từ đó nhanh chóng lao đến, và lại không phải một mình, mà còn có Ngô Kiếm Vũ đi cùng. Ấy, tiểu A Thanh, trùng hợp vậy. Nhị Ngưu làm những bộ dạng vừa mới đến đây, vẫy tay với Hứa Thanh. May mắn trước đó nhờ ngươi nhắc nhở đấy tiểu A Thanh, ta đã đến tạo vật phủ, tự mình nhìn chằm chằm suốt 7 ngày 7 đêm, một bước không rời đi. Quả nhiên bọn họ cũng không có cơ hội ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhị Ngưu đắc ý đi tới, Ngô Kiếm Bù bên cạnh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vì không muốn sinh phiền phức cần thiết, lựa chọn ngậm miệng. Hứa Thanh quay đầu, dị nhiên nét hoảng hốt trong mắt đã tan đi, bình tĩnh nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh, thật là đúng dịp. Nhị Ngưu chừng mắt, nhanh chóng quan sát trên dưới Hứa Thanh, bộ dáng vô cùng hiếu kỳ, thậm chí còn đi quanh Hứa Thanh vài vòng để nhòm ngó, trong mắt sáng lên, chép miệng thành tiếng. Dưới ánh mắt đó của Nhị Ngưu, trong lúc Hứa Thanh biểu lộ bình tĩnh, mà màu da quán hơi đỏ lên có vẻ mất tự nhiên. Tiểu A Thanh, à chà, người có điểm gì là lạ đấy, dường như có chỗ nào khác xưa rồi. Đội trưởng cười nhạt, ta vừa vặn như trông thấy có người từ phủ đệ của ngươi đi ra. Hứa Thanh ho khan một tiếng, ăn vừa muốn định nói thì Ngô Kiếm Vũ bên cạnh đã không nhịn nổi nữa, vì quá hào hứng đột nhiên gã xuất khẩu làm thơ. Thanh bào tiểu tướng mới lên ngựa, trời biết đã chiến bao nhiêu hiệp rồi, nhìn như 7 ngày cạn tinh lực, ai rõ giai đoạn nghỉ mấy lần. Dám thơ của Ngô Kiếm Vũ vừa thốt ra, sau đó là một cỗ cuồng phong cuốn lên, trong chốc lát thân ảnh của gã bị cuốn ra xa hàng dặm. Hứa Thanh hừ một tiếng, Nhị Ngưu ho khan nhìn Hứa Thanh ra mặt mỏng, vì vậy nói đỡ, thật là quá vận, cái tên Ngô Kiếm Vũ này phải chỉnh đốn. Ngô Kiếm Vũ, nhớ nhanh chóng trở về đấy. Sau khi hô lên một tiếng lên trời, Nhị Ngưu nhìn phủ đệ của Hứa Thanh. Đối với đại sư huynh, tuy Hứa Thanh có bất đắc dĩ, nhưng xử lý thế nào thì hắn đã có kinh nghiệm. Lúc này thần sắc lại bình tĩnh, hỏi một câu, sư tôn có ở đây không? Nhắc tới sự tình sư tôn, Nhị Ngưu cũng bị rời đi suy nghĩ, tức giận nghiến răng nghiến lợi mở miệng, đừng có nói nữa, lão đầu tử đi rồi. Quả nhiên là người nói đúng, mấy ngày hôm trước ta dựa vào phương pháp độc môn đã dò ra tin tức của lão, nhưng thời điểm đi tìm, lão đầu tử đã sớm không thấy. Đây rõ ràng là tiết tấu muốn ăn mảnh. Nhà người ta có vị sư tôn nào như vậy đâu, thật là quá phận. Chuyện này ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ta cũng nghĩ kỹ rồi, qua một đoạn thời gian nữa chúng ta cứ trở về một chuyến. Ta muốn thể hiện uy nghiêm của đại sư huynh, triệu tập lão nhị, lão tam, 4 người chúng ta cùng nhau thảo phạt sư tôn. Nếu lão không chia của ăn trộm, chúng ta sẽ cùng nhau phản bội sư môn, để về sau lão đầu tử lẻ loi chơi trọi một mình. Lời nói của Nhị Ngưu kinh người, thần sắc ngạo nghễ, bộ dáng nhất định sẽ làm như vậy. Hứa Thanh trừng mắt, nhẹ giọng nói, như vậy không tốt sao? Lão đầu tử đã chơi kiểu mùng một thì đừng trách chúng ta làm dạng 15 dặm. Nhị Ngưu hừ một tiếng, việc này ta cũng có cách rồi, đến lúc đó chúng ta cứ tiến lên là được. Trong lúc hai người nói chuyện đã đi vào phủ đệ. Sau khi ngồi xuống trong điện, rõ ràng vì sự tình thất gia mà Nhị Ngưu vẫn còn canh cánh trong lòng. Cho đến lát sau, Ngô Kiếm Vũ mặt mũi bầm dập trở về, Nhị Ngưu mới chuyển sự chú ý lên trên thân của Ngô Kiếm Vũ. Hiện giờ trông Ngô Kiếm Vũ rất thành thật. Cả vốn sợ nhất là Hứa Thanh, sợ thứ hai là Nhị Ngưu. Vừa rồi thật sự không nhịn được nên miệng thốt lời ti tiện, mới xuất khẩu thành thơ, bị Hứa Thanh dạy dỗ một chút. Bây giờ bất kể trong lòng gã trách móc thế nào, nhưng biểu hiện ra lại rất nhu thuận. Gã ngồi trước mặt hai người, ngậm chặt miệng trước ánh mắt trông mong của Nhị Ngưu. Này Tiểu Kiếm Kiếm, sự tình mấy hôm trước ta nói với người đấy, nhờ cậy người cả. Người yên tâm đi, Trần Nhị Ngưu ta làm việc luôn luôn công bằng, tuyệt đối không để cho người bận rộn mà không công đâu. Như vậy sau khi ấp trứng xong, vỏ trứng là của ngươi rồi. Đội trưởng ngữ khí ngưng trọng, chậm rãi nói. Nói qua, cậu lấy quả trứng của mình đặt ở trước mặt Ngô Kiếm Vũ. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cũng lấy ra một quả. Nhìn hai quả trứng, tuy trong lòng Ngô Kiếm Vũ 10 phần nắm chắc, nhưng loại sự tình này, gã vẫn cảm thấy hơi mất mặt. Mặc dù lúc trước đồng ý với Nhị Ngưu, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy quả trứng, vẫn còn hơi do dự. Mặt thấy như vậy, Nhị Ngưu vỗ vỗ bờ vai Ngô Kiếm Vũ. Ta nói với người này, hai quả trứng này không đơn giản đâu, đó là trứng của thần linh. Vậy vỏ trứng sẽ tầm thường sao? Đó là thần xác đấy. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu người ấp nở được trứng của thần, về sau người càng có thêm nhiều kinh nghiệm, dễ dàng ấp nở càng nhiều loại sủng vật khủng bố, đây tuyệt đối là cơ hội đạt được kinh nghiệm kinh thiên. Người phải có chí khí. Như một số sủng vật tạp giao hiện tại của ngươi, tối đa cũng chỉ là huyết mạch của chúa tể mà thôi. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu có một ngày ngươi vung tay lên, xuất hiện không phải huyết mạch chúa tể, mà là một đám sùng vật thần linh, được ngươi nuôi lớn, vậy uy phong cỡ nào chứ? Đến lúc đó, dù là di vật của huyền u cổ hoàng trên khắp vọng cổ này, hễ là ngươi cần, ai dám không cho ngươi. Cậu không biết là do câu nào trong một chàng lời dụ dỗ của Nhị Ngưu khiến cho cuối cùng Ngô Kiếm Vũ hạ quyết tâm, trong mắt của gã lộ ra quyết đoán, nghiến răng đồng ý việc này, sau đó hứa thanh gật đầu. Ngô Kiếm Vũ cầm hai quả trứng bay nhanh rời khỏi phủ đệ. Chờ đến khi đã đi ra xa, trong mắt của Ngô Kiếm Vũ chợt lộ vẻ cố chấp, lẩm bẩm nói: sủng vật thần linh. Hô hấp của gã dồn dập, ý chí kiên định dâng lên. Lúc này, nếu như sư tôn năm đó của gã chứng kiến, nhất định trong lòng sẽ phức tạp, không biết phải nói gì vì thấy xấu hổ thầy gã. Thật sự là năm đó ở Thất Huyết Đồng, đã từng là thiên kiêu của đệ nhất phong, rõ ràng gã là kiếm tu, nhưng lại bởi vì một lần ra ngoài ý muốn thu được vật phẩm, từ đó thay đổi con đường, thay đổi triệt triệt để để. Mà bên trong Thượng Linh Phủ, sau khi Ngô Kiếm Vũ rời đi, Nhị Ngưu vỗ trán một cái, trên đầu có một nhánh mây màu xanh nhạt vờn xung quanh gã, trông rất có linh tính. Tiểu A Thanh, món đồ chơi này chính là bảo bối, nhánh của người cũng cần dung hợp vào thân thể, chỉ cần nuôi dưỡng nó, sau khi nó trưởng thành, chúng ta sẽ lợi hại hơn. Hứa Thành chú ý đến nhánh mây, cảm nhận được vật ấy ẩn chứa lực lượng kỳ dị, vì vậy nhẹ gật đầu, giơ tay lên, nhánh mây tương tự xuất hiện trong tay. Sau khi trầm ngâm, cuối cùng Hứa Thành cũng không nuốt vào mà rạch một ngón tay, theo một giọt máu tươi tưới rơi ở trên thân nó, nhánh mây nhanh chóng hấp thu, sau đó nó lóe lên chui vào trong miệng vết thương. Một cỗ chấn động linh hồn vang vọng vào thời khắc này. Ngay sau đó, lão tổ Kim Cương Tông cảnh giác, cái bóng của Hứa Thanh cũng hơi gợn sóng. Còn có những liên kiện khôi lỗi ta đã gom được ở bên trong địa quật, mặc dù mấy thứ ấy đã bể nát, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa chấn động không thể khinh thường. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, ta nghĩ hẳn là thứ tốt, chúng ta nhìn xem có thể chắp vá lại được hay không, nếu như có thể giáp ra một con đại bọ ngựa, cũng coi như là một món lợi khí. Đội trưởng nói qua, giơ tay vung lên, một đống linh kiện bay ra. Hắn rủ Hứa Thanh, hai người ngưng thần cùng nghiên cứu. Cùng lúc đó, trước truyền tống trận ở vòng ngoài của Hoàng Đô Đại Vực, một nhóm thân đảnh đang đứng đây. Toàn bộ tu sĩ nhân tộc bốn phía đều ngưng trọng. Vị vương thiên hầu thủ hộ nơi này càng là nghiêm nghị, cảnh giác cao. Thật sự là đám tu sĩ đến, không lâu lúc trước đã giao chiến với nhân tộc. Bọn họ chính là tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Bạch Trạch cùng với Tỷ Ách tộc. Thân thể tu sĩ hai tộc khác biệt với nhân tộc, đứng ở nơi đó rất dễ làm người khác chú ý. Sắc mặt của đám người đều rất khó coi, hiển nhiên đối với việc kết thúc chiến tranh có sự không cam lòng. Nhưng lại không thể không đến, nhiệm vụ lần này của bọn họ là phải ký hiệp nghị sau chiến tranh với nhân tộc. Mà đồng hành cùng với bọn họ là một số tu sĩ sắc mặt còn khó chịu hơn cả bọn họ, chính là tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, Phàm Thế Song. Sắc mặt của gã âm trầm, trong lòng rất khó chịu và bất đắc dĩ. Lần này gã được bổ nhiệm là giám sát sứ của Viêm Nguyệt, hộ tống hai tộc quần phụ thuộc đến nhân tộc, chứng kiến khi ước ngừng chiến. Nghe nói Hứa Thành đã về tới nhân tộc, tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ, bị ăn bài chuyện này. Chương 933, Tiên Linh Tự Khiết. Thời gian cứ như thế trôi qua một tháng. Trong một tháng này, trình độ náo nhiệt ở Hoàng Đô nhân tộc vượt xa trước giờ. Không nói người người trên mặt đều tươi cười, nhưng trong lòng đa số đều dạt dào sự phấn khởi. Một số hành vi xấu thường ngày trên phố xá cũng giảm bớt đi rất nhiều. Chị An ở Hoàng Đô Đại Vực đạt được mức hài lòng, càng là mức tốt nhất trong mấy trăm năm gần đây. Bởi vì có bốn nguyên nhân. Một là Hứa Thanh vinh quang trở về, lúc ấy đã dẫn động bách tính phàm tục tự phát chào đón, cảm giác cùng hưng cùng vinh rất mãnh liệt. Và lại theo việc Hứa Thanh được phong vương đã trở thành xôi trào, đích thị là danh xứng với thực, chuyện hợp tình hợp lý. Mà nhân tộc sau nhiều năm bị đè nén, mặc dù có Thự Quang Chi Dương xuất hiện khiến người ta hãnh diện một chút, nhưng thực sự uất ức đã quá mức nồng đậm, lắng đọng vài vạn năm, làm sao chỉ vì Thự Quang Chi Dương là có thể lập tức phá vỡ. Dẫu sao dị tộc cường đại, vô luận là tu sĩ hay phàm tục của nhân tộc cũng cảm thụ cực kỳ sâu sắc. Nhân tộc về phương diện thân thể hay thiên phú hiển nhiên có vẻ không bằng, nhất là điều sau. Cũng chẳng biết tại sao, ngoài trừ một số người của nhân tộc bởi vì các loại cơ duyên mới có thiên phú, tuyệt đại đa số nhân tộc đều không hề có. Và lại cho dù xuất hiện thiên phú cũng không phải là tương tự đồng bộ nhau. Tựa như nhân tộc vốn không hề có thiên phú thần thông, Nhưng trong ghi chép lịch sử, thời đại huyền u của hoàng, nhân tộc có thiên phú đặc trưng của tộc quần, kỳ danh linh tổ biến. Nhưng bây giờ, giống như bị ngăn cách ở bên ngoài huyết mạch của nhân tộc. Mà với tình huống đó, việc Hứa Thanh cuột khởi tự nhiên thành luồng sóng nhiệt, trùng kích vào tâm ý của nhân tộc. Cuối cùng thì nhân tộc cần một vị anh hùng. Hứa Thanh, tại thời điểm thích hợp, dưới tâm cảnh phù hợp, lọt vào ánh mắt của cả tộc quần. Về phần nguyên do thứ hai làm hoàng đô náo nhiệt, là bởi vì tộc quần phụ thuộc với Nguyệt Huyền Thiên, Bạch Trạch và Tỷ Ách tộc. Tháng trước, hai tộc này đã phải phái cao tầng ở trong tộc đến nhân tộc để ký kết hiệp định ngừng chiến và khí ước ngàn năm về sau. Loại chuyện như thế, tại thời điểm huyền u cổ hoàng thì chỗ nào cũng có, cho đến thống nhất vọng cổ. Nhưng sau khi huyền u cổ hoàng rời đi, nhân tộc càng ngày càng xa sút như mặt trời lặn về Tây. Phần lớn ký khế ước với tư cách là một phương bị động, còn lần này thì không giống nữa. Vì vậy, bất kể là tù sĩ hay phàm tục của hoàng đô, hễ là người trong lòng có quan tâm đến vinh dự tộc quần, cũng đều thấy phấn khởi. Nhất là đám học sinh trong thái học, càng là người người hăng hái, sĩ khí bốc lên. Về phần nguyên do thứ ba, là bởi vì thời điểm thanh minh sắp đến, từng nhà cũng đang chuẩn bị đi tế tự tổ tiên nhà mình. Mà thánh chỉ từ nhân hoàng cũng khiến cho nguyên do thứ ba cất cao đến trình độ tề thiên, tạo thành nguyên do thứ tư làm cho mọi người chờ mong, nhân hoàng tế tổ. Tổ của nhân hoàng là huyền u cổ hoàng, niên đại đó là khoảng thời gian nhân tộc huy hoàng nhất, cho nên dựa theo lệ cũ, nếu không phát sinh đại sự nào ảnh hưởng, sẽ ngàn năm tế một tiểu tế. Vạn năm là một lần đại tế, lần trước đó là 800 năm trước, mà lần này tế tự sớm 200 năm, thánh chỉ cũng nêu ra nhân quả. Vì vậy trong thời gian rất ngắn, việc này truyền khắp hoàng đô đại vực, truyền khắp 7 quận bên ngoài, lan truyền đến Thánh Lan, Hắc Linh và Hắc Thiên. Dù là ở Tế Nguyệt đại vực cũng biết được thông tin, thời điểm tế tổ được định là 100 ngày sau. Cái gọi là đấu chỉ ất minh chính là chỉ thanh minh. Bây giờ đã qua 1 tháng, chỉ còn lại thời gian khoảng hơn 2 tháng, cho nên toàn bộ nhân tộc đều đang chuẩn bị cho sự kiện trọng đại đó. Về phần Hứa Thanh, trong 1 tháng này, hắn chỉ bước ra Thượng Linh Phủ 1 lần. Nơi đến là Thượng Huyền Ngũ Bộ ở Hoàng Đô, Chấp Kiếm Bộ. Nơi đây với tư cách là tổng bộ của Chấp Kiếm Cung trên toàn lãnh thổ của nhân tộc. Cũng không phải lần đầu tiên Hứa Thanh đến, nhưng lần này hắn xuất hiện, quy cách đã hoàn toàn bất đồng với trước kia. Toàn bộ chấp kiếm giả trong chấp kiếm bộ, từ dưới lên trên đều đứng nghiêm túc. Lúc mọi người nhìn Hứa Thanh, trong mắt đều lộ vẻ kích động. Hứa Thanh, bên trong một loạt vinh quang, hắn còn có một thân phận. Hắn là chấp kiếm giả, càng là người giữ đế kiếm của thế hệ này. Lưng đèo đế kiếm, hành tẩu nhân gian. Thân phận như thế, bên trong chấp kiếm bộ, thì danh vọng đủ cho hắn có thể dùng từ mênh mông cao viễn để hình dung. Cho nên 8 vị phó kiếm chủ cũng đều nghiêm nghị, khom người về Hứa Thanh. Còn vị đại kiếm chủ của chấp kiếm bộ, bản thân cũng là thiên vương, chính là Vân Vũ Vương, y đích thân nghênh đón tại chấp kiếm bộ. Chấn Thường Vương, Vân Vũ mỉm cười, chắp tay với Hứa Thanh. Đều là thiên vương, tất nhiên Hứa Thanh sẽ không chậm trễ, đồng dạng chắp tay đáp lễ, sau đó nói rõ ý đồ đến. Hắn muốn đi bái phòng chấp kiếm đại đế, mà yêu cầu đó sẽ toàn bộ hoàng đô đại vực, ngoại trừ nhân hoàng, thì dù bất cứ người nào khác đưa ra, vì đại kiếm chủ đương đại này cũng sẽ không đồng ý. Coi như là quốc sư hay chấn viêm vương cũng sẽ không được đối đãi đặc biệt. Nhưng đối với Hứa Thanh thì không phải thế. Xét ở một góc độ khác, có thể coi hắn là người thừa kế của đại đế. Nhìn quan hệ đó thì hắn càng thêm gần với chấp kiếm bộ. Cho nên Vân Vũ Vương chỉ suy nghĩ một chút, rồi lập tức gật đầu, đích thân dẫn Hứa Thanh đi vào cấm địa chỗ sâu trong chấp kiếm bộ. Ngoài mật thất nơi đó, Vân Vũ Vương dừng bước với vẻ mặt nghiêm nghị, y cũng không bước vào. Hứa Thanh thở sâu, đi vào trong đó. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ý kiến của đại đế. Vô luận là ý nghĩ của bản thân đối với sự kiện ở cổ hoàng tinh sắp tới, hay là việc dùng đế hồn có thể điều khiển đế kiếm trong cơ thể, cũng cần giải thích nguy hoặc. Mà trong toàn bộ hoàng đô, người Hứa Thanh tín nhiệm có hạn. Hiển nhiên đại sư huynh không cách nào giải đáp, còn sư tôn lại không có ở đây, cho nên Hứa Thanh muốn thỉnh giáo chấp kiếm đại đế. Mấy ngày sau, Hứa Thanh vẻ mặt như có điều suy nghĩ rời đi. Hắn đã nhận được một phần đáp án. Đối với hắn, vấn đề thứ nhất, đại đế đã trầm mặc 1 ngày, rồi trả lời Hứa Thanh 1 câu. Theo dõi tiếp đi. Mà vấn đề thứ hai, đại đế đã suy tư 2 ngày. Có thể là mệnh số đã như vậy, kiếm này sau này do tâm của ngươi mà động. Như lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, ta đã nói câu kia với ngươi, không quên bản tâm. Hứa Thành ngẫm lại 2 câu trả lời đó, có chỗ hiểu ra, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút thổn thức và đắng chát. Bởi vì lần này hắn đã nhìn ra trạng thái của chấp kiếm đại đế rõ ràng kém hơn so với lúc trước. Dùng từ dầu hết đèn tắt để hình dung, mặc dù không hoàn toàn phù hợp, nhưng cũng xem như chuẩn xác. Đại đế, ngày ấy đang cưỡng ép kiên trì. Nhớ lại cả đời này của chấp kiếm đại đế, Hứa Thành thở dài một tiếng, cúi đầu thật sâu về phía mật thất của chỗ đại đế. Sau khi trở lại Thượng Linh Phủ, đoạn thời gian tiếp theo, Hứa Thành chưa từng rời ra ngoài. Mấy ngày đầu thì Nhị Ngưu đã đến nhiều lần, cùng với Hứa Thành nghiên cứu Thánh Thiên Thần Đằng, còn bỏ chút tinh lực để chắp vá những mảnh vỡ linh kiện khôi lỗi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không có kết quả. Nhị Ngưu không cam lòng, dứt khoát mang linh kiện rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ hỗ trợ, thử xem có những phương thức khác hay không, nhiệt quyết muốn giáp lại những linh kiện ấy. Đồng thời, gã cũng không bỏ qua việc đi tìm Thất Gia. Về phần Hứa Thành, phần lớn thời gian đều là ngâm mình ở bên trong linh trì, cảm ngộ thần quyền ở bên trong khư thổ của bản thân. Thời điểm này, không thể không nhắc về tác dụng của Lưu Huyền Thánh Dịch, phụ trợ của nó đối với cảm ngộ, như là khi tu sĩ ngưng khí cảm ngộ trúc cơ vậy, ý nghĩa sâu xa. Quá trình Hứa Thành lần lượt cảm ngộ, trong đầu càng lúc càng linh hoạt kỳ ảo. Vốn bản thân của hắn chỉ mới lập căn cơ quy hư, bất chỉ bất giác đã vững vàng rất nhiều, đã chân chính nhập sâu vào quy hư, tu vi được ổn định. Nếu như với người khác thì cần tới mấy chục năm, trường hợp nhanh thì còn cần 10 năm mới có thể ổn định cảnh giới, nhưng Lưu Huyền Thánh Dịch đã giúp gia tốc quá trình ấy. Đồng thời, theo không ngừng ngâm mình tu hành trong linh trì, nhất là hấp thu một số lượng linh dịch đủ nhiều, thi thoảng sẽ có trạng thái huyền diệu khó giải thích nháy mắt hiện ra trong lòng hắn. Mỗi một lần trạng thái đó xuất hiện, phần lớn là trong lúc Hứa Thành vô thức bước vào. Bây giờ sau khi trạng thái đó xuất hiện lần thứ 6, trong lòng Hứa Thành có chút hiểu ra. Nên đi dị tiên lưu, nghiên cứu toàn bộ ngọc giản truyền thừa có quan hệ với dị tiên một phen. Hắn cảm giác được trạng thái bây giờ của bản thân rất thích hợp đi học tập, mà học tập vốn là cố chấp đến lớn nhất của Hứa Thành từ khi còn nhỏ. Đối với tri thức, cho dù tu hành cho đến bây giờ thì hắn vẫn vô cùng tôn trọng và khát vọng. Vì vậy, cách ngày tế tộc khoảng 60 ngày, Hứa Thành rời khỏi Thượng Linh Phủ tới Thái Học, bước vào dị tiên lưu. Mà hắn đến dĩ nhiên là sự kiện vang động Thái Học, cũng làm phấn chấn toàn thể dị tiên lưu. Dưới ánh mắt sùng bái của toàn bộ học sinh dị tiên lưu, phái chủ thế hệ này của dị tiên lưu đích thân nghênh đón. Ngay khi thấy Hứa Thành, vị lão phái chủ đã dung nạp một đám hồn cơ dị tiên lưu của Hứa Thành vào người, khuôn mặt dưới mặt nạ không cách nào tự kiềm chế mà co giật. Cơn sóng trong lòng càng là bốc lên. Một tháng trước, lúc Hứa Thành trở về, lão đã từng trong đám người từ xa thấy Hứa Thành. Lâu cây lão thấy Hứa Thành như một lưỡi dao sắc bén, phong mang kinh người. Nhưng bây giờ lần nữa thấy Hứa Thành, lão phát hiện mình đã không nhìn thấu tu vi của hắn. Nhìn thế nào cũng tựa như là một phàm nhân, không có chút chấn động nào. Thậm chí tới gần, lão có thể ngửi được một cỗ mùi thơm như ẩn như hiện trên người Hứa Thành. Tiên linh tự khiết. Lão phái chủ hít vào một hơi, đồng thời lão cũng cảm nhận được trên người Hứa Thành mơ hồ có một luồng cảm giác quyền diệu không cách nào nói rõ. Tựa như dung nhập vào linh hồn đã thành bẩm sinh. Lão không hề biết, thật ra chính bản thân Hứa Thành cũng không hiểu rõ. Hiệu dụng của Lưu Huyền Thánh Dịch cũng không chỉ ở chỗ phụ trợ cảm ngộ. Nếu phục dụng trường kỳ, bởi vì quá trình thay đổi một cách vô tri vô giác, sẽ phát sinh ảo diệu không ngờ và không thể nói rõ. Chỉ là từ thời xa xưa, Lưu Huyền Thánh Dịch vốn đã hiếm, lại càng không cần phải nói thời điểm hiện tại. Nhất là Lưu Huyền Dịch đã lắng đọng vài vạn năm, rồi hình thành Lưu Huyền Thánh Dịch. Và lại coi như là có người sở hữu Lưu Huyền Thánh Dịch, cũng tuyệt đối không thể nhiều như Hứa Thành được. Mỗi giọt đều được xem thành chí bảo, ở thời khắc mấu chốt, mới cắn răng phục dụng để cảm ngộ. Không giống với trường hợp của Hứa Thành, mỗi ngày đổ một giọt vào trong linh trì ngâm toàn thân. Hành vi xa xỉ như thế, tự nhiên sẽ khiến Lưu Huyền Thánh Dịch bộc phát những hiệu dụng khác nhanh hơn. Cứ như vậy, trong khi tâm thần của vị phái chủ gợn sóng, Hứa Thành đi lên tầng cao nhất của tháp cao dị tiên lưu. Nơi này chứa toàn bộ điển tịch của dị tiên lưu từ xưa thế này. Trong đó có một số điển tịch được thác ấn đặt ở tầng 1, mà đa phần đều là bản đất lẻ. Xem qua những ngọc giản đó, Hứa Thành đã bắt đầu bế quan. Mỗi một ngọc giản, hắn đều đọc vô cùng cẩn thận, nghiên cứu thấu triệt. Mục tiêu của hắn là nắm vững toàn bộ truyền thừa cùng với ghi chép của dị tiên lưu. Chỉ có như vậy mới có thể sáng tạo. Sau khi Hứa Thành lẩm bẩm, lấy ra lưu huyền thánh dịch, nhưng cũng không phải là nguyên dịch, mà đã pha loãng thành linh dịch. Uống vào một hớp giúp trong đầu trong trẻo, Hứa Thành đắm chìm vào quá trình nghiên cứu. Thời gian nhoáng một cái, một tháng trôi qua, mở đạo thánh chỉ truyền ra từ trong hoàng cung, do thị vệ đưa thẳng đến tháp cao dị tiên lưu trong thánh học. Thánh chỉ đó dành cho Hứa Thành, cuộc bế quan của Hứa Thành cũng bởi vậy mà kết thúc. Chương 934, Phụng chỉ trang bức. Nội dung của thánh chỉ tương quan với việc hai tộc Bạch Trạch và Tỳ Ách đến, nói ngắn gọn. Lần này hai tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt đến ký kết để ngừng chiến và khí ước ngàn năm về sau, nhưng quá trình đàm phán không hề thuận lợi. Nhiều lần xuất hiện tranh cãi khó kiềm chế, tựa như muốn khai chiến tiếp. Mặc dù việc đó là không thể nào, nhưng thái độ hai tộc mạnh mẽ, có rất nhiều yêu cầu không hợp lý. Cứ tiếp tục giằng co nữa, khả năng đến lúc tế tổ vẫn chưa xong. Vì vậy trong đại điện hoàng cung, có người đưa ra chủ ý mời Hứa Thành ra mặt phối hợp. Chuyện này đã được quần thần nhất trí, cho nên có một đạo thánh chỉ như vậy. Mặc dù Hứa Thành đang bế quan nghiên cứu, nhưng nếu như thánh chỉ truyền đến, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Thực tế là chuyện này, nếu có hắn ra mặt thì sẽ thích hợp hơn. Cho nên sau khi trầm ngâm, hắn đứng dậy rời khỏi dị tiên lưu, đi ra thái học, bước về ngoại vụ các, chỗ tổ chức cuộc đàm phán. Hứa Thành đi trong tâm thái không được thoải mái, vừa đi vừa suy tư về thu hoạch và cảm ngộ trong một tháng qua. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đọc qua toàn bộ truyền thừa cùng với điển tịch của dị tiên lưu. Bên trong đó có những họa đồ biến hóa thần linh, cũng có nhiều tâm đắc tu hành của tiền nhân đối với dị tiên lưu. Về tương lai thì cứ mặc sức tưởng tượng. Những thứ ấy cũng như chất dinh dưỡng dung nhập vào bên trong lòng Hứa Thành. Thời gian dần trôi, một suy nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn, đã có chút đường nét. Đường nét đó chính là công pháp dị tiên lưu hắn sáng tạo ở cảnh giới quy hư, hoàn mỹ phù hợp cho riêng mình. Chỉ là việc tự nghĩ hay sáng tạo vốn đã quá khó khăn, còn phải cấu tứ mà suy nghĩ và con đường cho dị tiên lưu không hề đơn giản, cho nên độ khó tự nhiên càng lớn. Nhưng Hứa Thành cũng không nóng nảy, hắn mơ hồ đã có phương hướng. Còn cần hoàn thiện thêm, và lại phải thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng mới xác định. Hứa Thành lẩm bẩm, vừa suy tư vừa đi về phía trước, thi thoảng giơ tay phải lên bổ thức, dựa theo suy nghĩ mà bấm ra phát quyết, để từ đó thân thể của hắn dần dần xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy toàn thân của hắn khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, lúc lại xuất hiện trùng lập, lúc hoàn toàn tan biến, rồi xuất hiện ở phía xa. Mặt khác, cảm giác huyền diệu khó giải thích trên người hắn mà hôm ấy phái chủ diện tiên lưu dò xét, ngay lúc này cũng càng mãnh liệt hơn, mơ hồ còn có một ít sợi tơ pháp tắc lăng không hiện ra, rồi chớp động xung quanh Hứa Thành. Nhưng hắn không bắt lấy một đạo tơ pháp tắc nào, mà chỉ lặng lẽ cảm ứng, yên lặng quan sát. Cứ như vậy, thời gian dần trôi theo cước bộ của hắn. Lúc này ở bên trong ngoại vụ các, một cuộc đàm phán đã kéo dài hơn một tháng và đang tiến hành kịch liệt. Trong đại điện, bên trái là tu sĩ nhân tộc do đại hoàng tử đứng đầu, chịu trách nhiệm đàm phán ký kết khí ước lần này. Những người tương ứng khác thì phụ trợ, đồng thời có một vị thiên vương tới đây tọa trấn. Vị thiên vương này là nữ tử, chính là Xúc Lam Vương trong truyền thuyết, vì người ta đồn đãi có quan hệ thân mật cùng với lục hoàng tử. Bấy giờ ngoại trừ Xúc Lam Vương nhắm mắt yên tĩnh, phần lớn những người khác sắc mặt âm trầm, hầm hầm nhìn đám tu sĩ dị tộc đối diện. Đối diện với nhóm nhân tộc, tất nhiên là đại biểu của Bạch Trạch tộc cùng với Tỳ Ách tộc, cộng tổng có hơn 10 người. Phần lớn trong mắt lạnh lùng, có ý kèo trên cao cao tại thượng, tuy ít mở miệng nhưng khí tức trên thân lại vô cùng nghiêm túc. Nhất là bên trong mỗi tộc đều có một vị tràn ra khí tức kinh người, chính là thiên vương trong tộc quần bọn họ. Mặc dù không phải uẩn thần nhiều giới, nhưng bộ dáng một giới đỉnh phong, ánh mắt của họ khóa chặt trên người Xúc Lam Vương, biểu cảm khinh miệt. Về phần đại biểu hai tộc trực tiếp tham gia thảo luận, càng là ngôn từ sắc bén. Đối với một số nội dung trong khế ước, chẳng những một bước cũng không nhường, ngược lại đưa giá lên trời. Việc này không cần phải nói nữa, khu vực đã bị đánh chiếm, Bạch Trạch tộc ta tuyệt không lùi về. Mặt khác, những tù binh nơi đó, Tỳ Ách tộc ta chỉ đồng ý đổi một với nhân tộc ngươi.

Bái kiến thái phó. Những tu sĩ nhân tộc khác cũng đồng loạt khom người. Bái kiến chấn thương vương. Xúc Làm Vương cũng thu hồi sát ý, mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng cũng nhẹ gật đầu về phía Hứa Thành. Hứa Thành tương tự gật đầu đáp lại, sau đó nhìn qua đám dị tộc. Một khắc đó, sau khi chúng tu Bạch Trạch và Tỳ Ách đã trầm mặc mấy nhịp thở, theo ánh mắt của Hứa Thành trở nên lạnh hơn, bọn họ lập tức rời khỏi chỗ ngồi, quỳ bái về hướng Hứa Thành. Bất kể tu vi gì, dù là hai vị thiên vương cũng không ngoại lệ, mà kệ nội tâm của bọn họ dãy giụa thế nào, không cam lòng ra sao, cũng phải quỳ xuống bái, bởi vì đó là Đại Huyền Thiên. Bái kiến Đại Huyền Thiên. Đại Huyền Thiên, tộc quần phụ thuộc gặp phải, đều phải quỳ bái theo lễ. Dù là thiên vương cao tầng của tộc, chỉ cần vẫn còn ý chí của tộc quần, chỉ cần vẫn kính sợ Viêm Nguyệt Huyền Thiên, thì bọn họ nhất định phải tuân thủ, đây là quy củ. Quy củ của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, phá hủy quy củ, hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với tử vong. Trong khoảnh khắc đó, nhân tộc nơi đây nhìn qua một màn như vậy, toàn bộ thay đổi sắc mặt và nội tâm hoảng sợ, như sóng lớn ngập trời dấy lên trong lòng. Vốn đã biết được cây uy của Đại Huyền Thiên, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn là hai loại trùng kích hoàn toàn bất đồng. Lúc này tận mắt nhìn thấy địa vị của Hứa Thành, làm sao bọn họ có thể không chấn động. Dù là Xúc Làm Vương, trong mắt cũng lộ ra tinh mang, hiển nhiên nội tâm của nàng ta cũng có gợn sóng. Hứa Thành đảo ánh mắt nhìn qua tu sĩ hai tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt, sau cùng nhìn thẳng một người, lạnh nhạt nói: Phạm thế xong đâu? Thông qua thánh chỉ, tự nhiên hắn hiểu được lần này người phương nào đại biểu cho Viêm Nguyệt. Bẩm báo Đại Huyền Thiên, Phạm Vương, hắn đang bế quan. Vị đại biểu của Bạch Trạch tộc bị Hứa Thành nhìn chằm chằm thì đáy lòng run lên. Gã đã tận mắt nhìn thấy Hứa Thành đánh một trận với Viêm Huyền Tử, biết được Hứa Thành kinh khủng, vì vậy kiên trì mở miệng. Hứa Thành từ chối cho ý kiến, cất bước đi về phía nhân tộc, ngồi ở một góc. Các người tiếp tục. Nói xong, Hứa Thành nhắm mắt, đắm chìm trong quá trình sáng tạo công pháp dị tiên lưu của mình. Đối với tất cả chuyện bên ngoài, bộ dáng tựa như không hứng thú, nhưng hắn nơi đây chính là đã bày tỏ thái độ của bản thân. Chương 935, Giáp Tâm của Xúc Làm Vương. Sau khi Hứa Thành ngồi xuống, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi qua hơn 10 nhịp thở, đại biểu hai tộc Bạch Trạch và Tí Ách tộc lặng lẽ đứng dậy, rồi trở lại chỗ ngồi. Khí thế của mỗi người đều hoàn toàn nghịch chuyển so với vừa rồi. Đối với Hứa Thành, bọn họ vừa hận lại vừa sợ. Tổng thể mà nói, nỗi sợ chiếm phần hơn. Nhất là có mấy vị trong số bọn họ đã chứng kiến một màn Hứa Thành đằng đằng sát khí ở bên trong Sơn Hải Đại Vực. Tình huống lúc đó, nếu không phải Hứa Thành chặn giết Tịch Đông Tử, bọn họ sẽ không thể có hy vọng sống sót. Cuối cùng hoàn toàn là may mắn mới thoát ra được. Hơn nữa một loạt chuyện như vậy Hứa Thành trải qua ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên, có thể nói là chấn áp đương đại. Cho nên từ trình độ nào đó, một phương Viêm Nguyệt càng hiểu rõ hơn sự đáng sợ của Hứa Thành. Mà trận chiến của Hứa Thành với Viêm Huyền Tử càng là giải quyết dứt khoát, để toàn bộ người một phương Viêm Nguyệt có lòng muốn chất vấn, toàn bộ phải hoảng sợ. Điểm này tự nhiên Bạch Trạch cùng với Tỳ Ách biết rõ. Mặt khác, bọn họ cũng từ biểu hiện của Phạm Thế Song nhìn ra manh mối. Phạm Thế Song rõ ràng là đang trốn tránh Hứa Thành. Cho nên lúc này Hứa Thành ngồi ở nơi đó, trong lòng người Bạch Trạch cùng với Tỳ Ách đều đang đắng chát. Nhưng một phương nhân tộc tự nhiên khác biệt, tất cả tu sĩ nhân tộc đều phấn khởi, nhất là chú ý tới sự thay đổi thái độ của đám dị tộc. Họ thấy an lòng, đại hoàng tử thì không mấy ngoài ý muốn với điều này, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải do y quá mức kính sợ Hứa Thành, không dám tự mình đề nghị với nhân hoàng, thật ra y đã sớm nghĩ tới việc mời thái phó ra mặt. Hiện tại y đã có người làm chỗ dựa, vẻ mặt hưng phấn, nhưng cũng không lập tức mở miệng. Phải kiên nhẫn một chút, chờ đợi bọn họ bị áp lực tới mức độ nhất định. Lúc bọn họ chỉ muốn lập tức kết thúc đàm phán ngày hôm nay mới là cơ hội mở miệng tốt nhất. Đại hoàng tử nghĩ tới đây, dứt khoát đứng dậy, cung kính đi đến bên cạnh Hứa Thành, tự mình châm trà cho Hứa Thành, quỳ một gối ở một bên với tư thái học trò. Trên thực tế, xét vài vế thật sự là y là học trò. Hứa Thành thân là thái phó của hoàng tử, chính là sư của toàn bộ hoàng tử và hoàng nữ, tất cả đều chịu hắn quản thúc. Hứa Thành mở mắt nhìn đại hoàng tử bên cạnh, đại hoàng tử cúi đầu. Mặc dù Hứa Thành không nói gì, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhìn ra tâm tư của đại hoàng tử. Hắn cũng không cần nghĩ ngợi gì, giơ tay lên cầm chén trà uống một hớp. Thời gian cứ trôi qua, tầm nửa canh giờ. Dĩ nhiên một phương nhân tộc tham dự đàm phán không thể nào có kẻ ngu dốt. Cũng nhìn ra ưu thế lúc này, cũng hiểu rõ vấn đề nên thế nào. Cho nên từng người mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, toàn bộ im lặng, không nói một lời. Xúc Lam Vương thì dứt khoát đả tọa. Còn Bạch Trạch cùng với Tỷ Ách thì tất nhiên áp lực quá lớn, đều kêu khổ trong lòng. Bọn họ cũng nhìn ra tình hình, nhưng chuyện thế này không phải cứ hễ nhìn ra là có thể không thèm để ý. Thân phận của Hứa Thanh khiến áp lực của bọn họ càng lúc càng lớn. Cho đến một lúc lâu sau, thiên vương của Bạch Trạch tộc thở dài một tiếng, mà đại hoàng tử cô phát hiện hỏa hầu không sai biệt lắm, vì vậy truyền ra lời nói với đại biểu Bạch Trạch cùng với Tỷ Ách. Khu vực hai tộc các người xâm chiếm phải trả lại trong vòng nửa tháng từ lúc ký kết khế ước. Mọi sự nơi đó cần quy lại như thường, nhưng những tài nguyên bị phá hoại hay cướp đoạt cần hoàn lại hết. Việc chuộc lại nhân tộc trước đó ta đã đáp ứng, cô không hề đổi ý. Về phần giao dịch bí pháp trong tộc, vẫn như lời ta từng nói, 30 đổi 1. Nếu các người đồng ý, hôm nay có thể định ra khế ước, nên kết thúc sớm hơn, dẫu sao đã hơn một tháng. Đại hoàng tử ý vị thâm trường mở miệng. Bạch Trạch cùng với Tỷ Ách nghe vậy trong lòng thở dài. Trên thực tế, trận chiến tranh này Viêm Nguyệt đã ra lệnh thì không thể nào tiếp tục. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ, điều kiện tiên quyết là thu hoạch được chỗ tốt thông qua đàm phán. Chuyện cùng với nhân tộc, người tình ta nguyện, tất nhiên Viêm Nguyệt không thể ngăn trở. Đồng dạng trường hợp thu được hay không cũng chẳng thể ai trách. Sự đúng mực trong chuyện này là cực kỳ trọng yếu, nhưng bây giờ tất cả đều không có khả năng nữa. Hứa Thành thân là đại huyền thiên của Viêm Nguyệt, mà phàm thế xong lại sợ hãi rõ ràng. Kể từ đó sẽ đến kết quả, sợ là phàm thế xong vì muốn kết thúc sớm để rời khỏi nơi đây, rất có thể kết cục còn không bằng so với bây giờ. Nên biết rằng những ngày qua, phàm thế xong đã nhiều lần không kiên nhẫn thúc giục bọn họ. Nghĩ đến đây, đại biểu Bạch Trạch cùng với Tỷ Ách nhìn lẫn nhau, ngó người phương mình một lát, sau cùng nghiến răng đứng dậy, cúi đầu về hướng Hứa Thanh. Bấy giờ mới mở miệng nói với đại hoàng tử. Có thể, hôm nay liền ký khế ước đi. Đại hoàng tử thấy thuận lợi như vậy, trong lòng phấn khởi. Những tu sĩ nhân tộc khác cũng là như thế. Mọi người lập tức bắt đầu điều chỉnh nội dung khế ước. Hứa Thành vẫn đang nhắm mắt, suy tư cảm ngộ của bản thân. Cứ như vậy lại qua một nén nhang, nhân tộc cùng với hai tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt thạc ấn ký tộc vận nền khế ước. Sau đó người của Bạch Trạch và Tỷ Ách một lần nữa cúi đầu với Hứa Thành rồi bay nhanh rời đi. Đến lúc này Hứa Thành cũng mở mắt ra, nhã nhặn từ chối lời mời của mọi người. Hắn vừa muốn rời khỏi ngoại vụ các, bỗng nhiên Xúc Lam Vương tiến lên một bước. Chấn Thương Vương dừng bước. Hứa Thành nghe vậy quay đầu nhìn về phía vị nữ tu duy nhất trong hàng thiên vương của nhân tộc. Không biết Xúc Lam Vương có chuyện gì. Chấn Thương Vương, sau khi tế tổ, ta sẽ rời Hoàng Đô, đi đến biên giới giữa hai tộc Hồn Lang Thiên Yêu tộc, trấn thủ ở đó. Ta muốn mời Chấn Thương Vương đi theo ta, ở lại đó một đoạn thời gian. Hứa Thành nhướng mày, lời nói của đối phương nói là mời, nhưng không có bất luận nguyên nhân gì mà đột ngột như vậy, nhất là với tác phong nói chuyện kiểu ấy, sao Hứa Thành có thể đồng ý. Vì vậy hắn bình tĩnh truyền ra âm thanh. Hứa Mỗ tù vì yếu ớt, đi cũng không có ý nghĩa, và lại bận chuyện khá quan trọng. Hứa Thành nhã nhặn từ chối, thế nhưng Xúc Lam Vương lại không chút nào để ý sự cự tuyệt của Hứa Thành, vẫn mở miệng vì mục đích của bản thân. Hồ Lãng Thiên Yêu tộc mặc dù không phải là cường tộc, nhưng trong tộc đó lại sở hữu không ít tài nguyên, có trọng dụng với sự cuột khởi của nhân tộc. Ta dự định tìm một cái lý do để dẫn động tộc này ra, rồi phát binh tiến đánh. Chấn Thương Vương thân là thiên vương của nhân tộc, lại có thân phận đại huyền thiên, cho nên thực lực của người cũng không trọng yếu. Ta chỉ cần đến lúc có người phát huy thân phận đại huyền thiên là được. Lời nói của Xúc Lam Vương vẫn rất cứng ngắc, thậm chí có tiến hành an bài cho Hứa Thành. Hứa Thành gặp qua không ít cường giả uẩn thân, nhưng cái kiểu cách như Xúc Lam Vương vẫn là lần đầu. Hắn dứt khoát không để ý tới, thân thể nhoáng một cái muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Xúc Lam Vương nhíu mày. Chấn Thương Vương, việc này có lợi với nhân tộc, tại sao ngươi cự tuyệt? Không được rời đi, chúng ta phải nói chuyện một phen. Nói qua, nàng ta giơ tay lên, chụp một chảo về Hứa Thành. Dưới một chảo đó, pháp tắc bốn phía lập tức lập lòe, một cốt lực lượng giam cầm bỗng nhiên bộc phát. Thời khắc này đám người đại hoàng tử từ đại điện đi ra, thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức thần sắc đại biến. Đại hoàng tử cấp bách quát lên một tiếng. Xúc Lam Vương, người đang làm cái gì đó? Ta không làm gì, chỉ là mời Chấn Thương Vương lưu lại để nói chuyện một lát mà thôi. Xúc Lam Vương lại nhạt nói, đang giơ tay cũng không dừng lại, muốn chộp tới. Thiên địa chấn động, pháp tắc tràn ra hợp thành một đại thủ, mắt thấy sắp rơi trên người Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, có một nhánh mây xanh nhạt dùng tốc độ bất khả tư nghị đột nhiên bay vườn quanh từ trong lòng Hứa Thanh ra. Vẻ hồng hoàng trực tiếp tràn ra, khí tức tinh không cũng theo đó nổi lên, hóa thành một cỗ uy thế kinh người, quất vào đại thủ do pháp tắc hình thành, chính là Thánh Thiên Thần Đằng. 2 tháng trước đã được Hứa Thanh hấp thu vào người. Trải qua sự nuôi dưỡng trong 2 tháng này, nhánh mây đã sơ bộ hình thành chiến lực, cũng bày ra chỗ đáng sợ. Chỉ thấy rõ ràng nó bỏ qua tất cả pháp tắc. Ầm một tiếng, đại thủ lập tức tàn vỡ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Xúc Lam Vương. Xúc Lam Vương nhíu mày, tương tự nhìn Hứa Thanh. Đám người đại hoàng tử thấy như vậy nhanh chóng tiến lên ngăn trở. Đại hoàng tử thì càng là nhìn hầm hầm nhìn Xúc Lam Vương. Xúc Lam Vương, tuy ngươi là thiên vương, nhưng ở hoàng đô chủ động ra tay với thái phó, việc này ta nhất định thượng tấu phụ hoàng. Xúc Lam Vương không nói gì. Hứa Thanh nhau mắt lại, bản năng hắn cảm giác việc Xúc Lam Vương ra tay nhất định ẩn chứa thầm ý, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiểu ra chân tướng, cho nên suy tư rồi xoay người muốn ly khai. Thế nhưng không biết Xúc Lam Vương nghĩ thế nào, rõ ràng lại sải bước vượt qua đại hoàng tử, bay lên trước bầu trời. Chấn Thương Vương, ta cũng không có ác ý với ngươi, vừa rồi ra tay cũng chỉ là muốn giữ ngươi lại. Hiện tại ta vẫn là nói câu kia, lưu lại, ta với ngươi nói một lát về đề nghị của ta. Giữa lúc nói chuyện, tay phải của Xúc Lam Vương lần nữa giơ lên. Lần này, theo tu vi vận hành, càng nhiều lực lượng pháp tắc hội tụ đến từ bát phương, tạo thành một đám mây sương mù, huyễn hóa ra gương mặt cực lớn, lao về Hứa Thanh. Nhưng nháy mắt khi tiến đến gần, một đạo kiếm ý động trời khởi lên cuồn cuộn từ trên người Hứa Thanh. Hình ảnh của đĩa kiếm lập lòe trên bầu trời. Một kiếm hạ xuống, đám sương mù pháp tắc lập tức bị chém thành 2 nửa, cuốn ngược lại, dễ như trở bàn tay. Mà kiếm ảnh cũng không dừng, bỗng chạm đến hướng Xúc Lam Vương. Mà biểu cảm của Xúc Lam Vương từ đầu đến cuối vốn bình tĩnh, thì lúc này lại đại biến. Đế kiếm, thân thể của nàng nhanh chóng rút lui, nhưng kiếm ảnh thế như trẻ trẻ, tốc độ kinh người, chẳng những không chậm mà ngược lại chậm mạnh hơn, mặt thấy ra hạ xuống. Mà đúng lúc này, một tiếng thở dài theo hư vô truyền đến, thân ảnh của Chấn Viêm Vương xuất hiện ở giữa Hứa Thanh và Xúc Lam Vương. Gã đưa lưng về Hứa Thanh, muốn dùng thân thể để ngăn cản. Đối với Chấn Viêm Vương, Hứa Thanh kính nể trong lòng, mặt thấy một màn như vậy thì hắn thở dài, giơ tay lên, kiếm ảnh tan biến trong khoảnh khắc, chỉ còn gió cuốn đảo qua 4 phương. Chấn Viêm Vương cũng không quay người mà lạnh lùng nhìn Xúc Lam Vương. Ta bất kể là ngươi thật sự muốn Chấn Thương Vương tương trợ ngươi, hay là dự định dùng hắn làm mồi nhử để thuận lợi khởi xướng chiến tranh và chiến thắng, hoặc là do thế lực đằng sau ngươi muốn dùng chuyện này để thăm dò cái gì. Nhưng Xúc Lam Vương, ta cảnh cáo ngươi cùng với người sau lưng ngươi, nếu có lần nữa, ta sẽ trấn áp ngươi. Xúc Lam Vương trầm mặc không nói gì, xoay người rời đi. Chấn Viêm Vương nhào mắt, lạnh nhạt nói thêm. Ta nói là nếu có lần sau nữa sẽ trấn áp ngươi, cô không nói lần này ngươi không cần phải trả đại giá gì, một cánh tay. Và lại trong vòng 100 năm, trừ khi nhân tộc bộc phát đại chiến, nếu không ngươi không thể phục hồi như cũ. Giữa không trung, tay phải của Xúc Lam Vương giơ lên, trực tiếp kéo xuống cánh tay trái, hất xuống phía dưới và thân ảnh tan biến. Hết chương 930 năm. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.